Thập niên 70, cô vợ nhỏ được cưng chiều. Chương 189, chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Nguyệt Vi thấy bàn chân nhỏ của cậu nhóc có mấy cái dấu răng nho nhỏ, xem dáng vẻ có lẽ cắn đau thật. Lúc này mới bế cậu qua dỗ dành, lại không hài lòng nhìn người đàn ông của mình một cái. Người ta vẫn còn là con nít mà, bị đau tất nhiên là sẽ bật khóc rồi. Anh đừng có dọa nạt người ta. Tưởng Chính Hoa vươn tay lau nước mắt cho đứa nhỏ. Đừng khóc nữa, con còn biết tự mình mang vớ, đợi sau này ba dạy con mang như thế nào nhé. Tưởng Thanh Ngạn đương nhiên không biết ba mẹ đang nói cái gì. Chân nhỏ của cậu còn đang đau, bây giờ trên mặt vẫn còn rưng rưng, oan ức nằm trong lòng mẹ khóc. Giang Nguyệt Vi dỗ dành một lúc, sau đó mang lại giày cho cậu sau khi để cậu ngồi vào xe tập đi, lúc này mới không khóc nữa. Ngày hôm sau, điện thoại mới được trang bị trong nhà đã reo. Giang Nguyệt Vi tưởng rằng là nhà họ Tưởng gọi đến, nhưng không ngờ đến lại là Tống Hồng Tinh. Tống Hồng Tinh trong điện thoại nói hai người đàn ông đó lại đến rồi. Hôm nay là ngày khai giảng thứ hai, hôm qua Giang Nguyệt Vi đã đến báo danh rồi cho nên không đến trường. Cô lập tức mang giày vào ra cửa, đến tiệm, cô trực tiếp đi vào phòng bếp. Tống Hồng Tinh lặng lẽ chỉ vào hai người đàn ông ngồi bên cạnh tủ lạnh nói với cô. Là hai người bọn họ, một bát mì ăn gần một tiếng đồng hồ rồi. Trương Lệ Mai cũng đè thấp giọng nói. Hôm nay tôi hình như nghe bọn họ đang thảo luận làm ăn gì đó. Cụ thể như nào thì không nghe rõ. Có khi nào bọn họ là người cùng nghề không nhỉ? Vợ chồng hai người làm việc ở đây được nửa năm rồi. Đương nhiên cũng biết có người của Phúc Tâm từng gây chuyện. Thêm việc trải qua chuyện tiệm mì An Tâm. Cho nên có hơi căng thẳng. Vẻ mặt Giang Nguyệt Vi bình tĩnh nhìn hai người một cái. Hai người đàn ông bình thường. Mặc đồ cũng không có gì đặc biệt. Vừa ăn mì vừa trò chuyện. Cô tỉ mỉ nghe một lúc. Bọn họ đang thảo luận một số chuyện tình hình làm ăn, cụ thể thì không nghe rõ. Giang Nguyệt Vi cũng cảm thấy hai người này là người làm ăn. Đương nhiên rồi, cải cách cởi mở đã được hơn một năm rồi. Người kinh doanh bây giờ bên ngoài rất nhiều. Nếu đã là người cùng nghề, vậy thì có lẽ có liên quan đến đợt bình chọn lần này. Nói không chừng người ta đến thăm dò tình hình thực tế. Bây giờ trong tiệm có Tống Hồng Tinh, chỉ cần không phải tới gây chuyện, Giang Nguyệt Vi không cần lo lắng nữa. Còn chuyện bình chọn, cô thuận theo tự nhiên thôi. Thế là cô nhìn Tống Hồng Tinh nói, người cùng nghề cũng không sao, chỉ cần không đến gây chuyện là được, mấy ngày này mọi người để ý nhiều một chút nhé. Tống Hồng Tinh gật gật đầu, Giang Nguyệt Vi thấy không có tình huống gì khác, lại dặn dò vợ chồng hai người họ mấy câu rồi ra về. Đúng như Giang Nguyệt Vi nghĩ, hai người đàn ông này xác thực là đến tiệm thăm dò tình hình, bọn họ đã thăm dò hết điều kiện bình chọn lần này rồi. Biết được điều kiện quan trọng nhất đó là ai kiếm được nhiều tiền nhất thì người đó có thể lấy được thứ hạng. Những điều kiện khác chỉ là điều kiện phụ đề bình chọn. Mặc dù toàn thành phố có 3 thứ hạng, nhưng trong 3 thứ hạng này, chỉ có hạng 1 mới có thể nhận được phỏng vấn TV và được đăng báo. 2 thứ hạng sau chỉ có thể đăng báo. Ban đầu bọn họ dự định đến xem tình hình, nhưng sau khi biết chuyện này mới bắt đầu để ý. Suy cho cùng cơ hội tốt như vậy ai lại không lấy chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ thông tin nội bộ biết được, có khoảng 30 tiệm cá nhân, cũng có 5-6 tiệm có tư cách cạnh tranh nhất, đương nhiên cũng bao gồm tiệm mì Phúc Tâm, mà trong 5-6 tiệm này, có thể cạnh tranh hạng 1 với bọn họ nhất chính là tiệm mì này, bởi vì bọn họ mở tiệm mì thứ hai. Cho nên bọn họ mới đến xem tình hình, lúc trước khi đến, có thể là do mới qua Tết nên tiệm không có nhiều người, đương nhiên cũng không có tính tham khảo. Mà tiệm đại học bên này, ngay cả cửa tiệm thậm chí còn không mở, thế là bọn họ vẫn luôn đợi đến bây giờ. Việc làm ăn hôm nay của tiệm này xác thực tốt hơn so với khi bọn họ đến vào mấy ngày trước. Tiệm mới bên đại học cũng không tệ, nhưng bọn họ cảm thấy đương nhiên hoàn toàn không thể so với nhà tự mình bán xỉ. Cộng thêm với việc bọn họ có người trong nội bộ, cho nên bọn họ cảm thấy hạng nhất lần này cơ bản có thể rơi vào nhà bọn họ rồi. Ban đầu hai người đàn ông đó không để ý đến Giang Nguyệt Vi đến từ khi nào, nhưng sau khi nhìn thấy cô từ phòng bếp đi ra mới phản ứng lại, vội vàng ngẩng đầu hỏi Tống Hồng Tinh. Đó là chủ của mấy người sao? Tống Hồng Tinh gật đầu. Đúng, là chủ của chúng tôi. Hai người đàn ông đó sững sờ một lúc, bọn họ biết chủ của tiệm mì Phúc Tâm là một người phụ nữ, nhưng không ngờ đến chủ tiệm này vậy mà lại trẻ như vậy, còn xinh đẹp như vậy nữa. Thật hay giả vậy? Tống Hồng Tinh khẽ nhướng mày. Đương nhiên là thật, tôi gạt mấy người làm gì? Hai người đàn ông đó vội vàng nói. Anh đừng hiểu lầm, chúng tôi chỉ có hơi kinh ngạc thôi. Tống Hồng Tinh cười nói, vậy, hôm nay hai vị có phải ăn xong mì còn phải ở bên ngoài dạo dạo không? Hai người đàn ông vừa nghe, dường như đã hiểu đối phương có lẽ đã nhìn ra được mục đích bọn họ đến là gì, vội vàng nói. Không có, chúng tôi ăn xong rồi, bây giờ về liền. Nói xong, hai người lập tức đứng dậy. Thực ra hai người bọn họ không ngờ đến Giang Nguyệt Vi lại xinh đẹp và trẻ như vậy. Người phụ nữ xinh đẹp như vậy không ở nhà cho con uống sữa nấu cơm, chạy ra đây mở tiệm làm gì? Bởi vì có xinh đẹp đi nữa thì cũng vô dụng thôi. Làm ăn kinh doanh phải dựa vào cái đầu, lại không phải dựa vào nhan sắc. Hơn nữa, tiệm mì này của cô cũng chỉ có như vậy, kinh doanh như vậy, so với người khác thì cũng được, nhưng so với bọn họ thì còn thua kém. Lỡ như không được chọn có phải cô sẽ khóc nhè không? Mặc dù trong nhà có rất nhiều suy nghĩ, nhưng bọn họ vẫn có tính cảnh giác. Suy cho cùng thì Phúc Tâm đã mở hai tiệm rồi, cho nên bọn họ nhất trí quyết định. Sau khi trở về lập tức chào hỏi với người trong nội bộ rồi gửi qua. Như vậy mới có thể chắc chắn nắm được hạng nhất. Lúc này, Giang Nguyệt Vi đang trên đường về nhà cũng mạnh mẽ hắt xì vài cái. Bây giờ cô sẽ không đoán rằng là do Tưởng Chính Hoa nhớ cô nên mới hắt hơi đâu. Tám phần là hai người đàn ông khi nãy đang mắng cô. Nhưng còn mắng cái gì thì cô đoán không ra. Nhưng chắc chắn là không phải chuyện gì tốt. Mặc dù đợt bình chọn lúc trước không có xác định thời gian có kết quả. Nhưng Tưởng Chính Hoa đã giúp cô điều tra qua. Có lẽ là tháng 4 sẽ có kết quả. Bây giờ cũng sắp đến tháng 4 rồi. Cho nên cô cũng không nóng vội. Bởi vì có vội cũng vô dụng thôi. Về đến nhà, còn chưa vào cửa Giang Nguyệt Vi đã thấy tiếng khóc của con. Cô vội vàng vào nhà xem tình hình. Trong phòng ăn, Vạn Tú Chân đang dỗ hai đứa nhỏ. Cô vội vàng hỏi. Đây là sao vậy? Vạn Tú Chân liền nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều trách tôi, hồi nãy mang hai đứa nhỏ qua kế bên chơi, vừa lúc bọn họ đang mở tivi, hai đứa nhỏ nhìn thấy tivi thì không chịu đi nữa. Tôi vừa mang về nhà thì anh trai đã bật khóc rồi, thấy anh trai khóc, em gái cũng khóc theo. Nhà kế bên trước khi đón năm mới đã mua một chiếc tivi, lúc trước Vạn Tú Chân mang bọn nhỏ qua đó 3-4 lần rồi. Hai đứa nhỏ đều rất thích, nhưng Giang Nguyệt Vi cũng không thường xuyên cho bọn nhỏ qua đó, chủ yếu là sợ làm phiền người ta. Không ngờ hai đứa nhỏ này bây giờ lại vì tivi mà khóc nhè. Cách chương.